họ đều thở phào, tập trung đi tìm tên thổ tu kia. Không ngờ, thủy nguyên lực đột nhiên dâng trào làm ai nấy đều phải biến sắc. Đậu tiên sinh giận dữ, các ngươi điên rồi sao? Sao lại động tới trấn thành điều thạch? Đám tinh nhuệ mục thủ hội khóc không ra nước mắt, bọn họ căn bản có động gì tới trấn thành điều thạch đâu. Trấn thành điều thạch chôn rất là sâu, công kích của họ không hề chạm tới nhánh thạch nào mà. Nhưng bây giờ có ai chịu nghe họ giải thích, ai cũng hiểu lần này thế là hỏng bét. Quả nhiên, tiếng còi báo động vang lên, vang vọng khắp Thanh Thủy Thành. Khuôn mặt Thu Thủy trắng bệch, giọng run run, làm sao bây giờ? Đậu tiên sinh giận dữ, nếu đã làm, thì làm tới luôn đi. Tấn công phủ thành chủ. Mọi người nhìn nhau, kế hoạch đã bại lộ, giờ không ra tay cũng không được nữa, càng do dự chỉ hoãn, họ sẽ càng bị động. Mặc dù bây giờ ra tay không phải là thời cơ tốt nhất, vì họ chuẩn bị chưa xong, nhưng đối phương còn thiếu chuẩn bị hơn họ. Hơn nữa bọn họ có 4 vị đại sư, về mặt thực lực hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Phủ thành chủ. Mọi người không chút do dự bay tới phủ thành chủ. Bọn họ không thời gian lãng phí cho một con sa ngẫu nho nhỏ, thời gian bây giờ là vàng bạc. Nếu thắng sẽ được tất cả, nếu thua sẽ mất tất cả. Cảnh báo vang lên, thủ vệ trên tầng mây mù phòng ngự lập tức tập trung. Một thủ vệ la to, Dương Sư, phát hiện kẻ xâm lấn. Dương Tiếu Đông đi tới, trầm giọng hỏi, ở đâu? Thủ vệ nhanh chóng trả lời, trên đường Vị Thủy. Tiếng Dương Sư vang lên ngay sau lưng thủ vệ, thấy rồi. Rắc. Thủ vệ mắt tối sầm lại, ý thức biến mất. Dương Sư quăng thủ vệ đã bị bẻ gãy cổ, rồi biến mất. Những thủ vệ còn lại đều biến sắc, toàn thân lạnh toát, Dương Sư là nội tặc. Cả bọn xoay người định chạy trốn, nhưng mắt đã tối sầm lại, thi nhau ngã xuống, không còn khí tức. Dương Tiếu Đông lại hiện ra, mắt vẻ sầu lo. Lão biết những người kia nhất định đã gặp phải biến cố, nếu không đã không ra tay vào lúc này. Lại còn hành động liều lĩnh như thế. Lão nhìn một cái là biết, những người kia đang tới phủ thành chủ. Cường ngạnh tấn công. Mắt lão lóe lên tia tàn nhẫn, đấu cứng thì đấu cứng. Lão vung tay đập vỡ tầng mây khống chế hệ thống mây mù phòng ngự, nó vỡ ra như thủy tinh. Tầng mây quanh năm không tan bao phủ bầu trời Thanh Thủy Thành như tuyết tan, nhanh chóng biến mất. Bầu trời xanh thẳm xuất hiện trên đầu, màn nước bao quanh thành nhạt dần đi, rồi biến mất. Cư dân đều nhận ra sự khác thường. Họ ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có hoang thú xâm lấn. Thành chủ Kiều Mỹ Kỳ bị kinh động, đi ra sân thượng. Lão nhìn lên bầu trời vạn dặm không mây, sắc mặt khó coi. Vốn trong tâm có linh cảm không lành, giờ đã thành sự thật thật sao? Lão chìm trong sợ hãi. Dương Tiếu Đông mặt mũi kinh hoàng bay đến. Lòng Kiều Mỹ Kỳ nặng trĩu, Dương Sư hốt hoảng như vậy, tình hình nhất định rất nghiêm trọng. Nhưng thấy đại sư, trong lòng lại thấy chút an tâm, như người đang chìm với được cọng rơm. Kiều Mỹ Kỳ giọng run run hỏi dò, Dương Sư, chuyện gì vậy? Dương Tiếu Đông bay vào, hô to, có người trà trộn vào thành, mưu đồ gây rối. Thực lực rất mạnh, thành chủ mau trốn đi. Con mắt Kiều Mỹ Kỳ rụt lại, nhìn ra xa. Lâu Lan kích thích trấn thành điều thạch xong là lập tức vọt tới chỗ an toàn. Những lời đối thoại trên mặt đất nó đều nghe thấy, khi họ rời đi hết, nó lại chui lên mặt đất. Lâu Lan ngẩng đầu nhìn lên trời, hiểu ngay đối phương đã ra tay. Ngải Huy chưa biết gì cả. Mọi người vốn đã không có phòng bị, giờ lại còn có Dương Tiếu Đông làm nội tặc, họ sẽ dễ bị trúng chiêu. Nhưng Lâu Lan không biết bay, tốc độ kém kẻ địch rất xa. Làm sao báo cho Ngải Huy đây? Lâu Lan nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt đỏ không ngừng lấp lóe. Nó đã nghĩ ra một cách, không biết có hiệu quả không, nhưng cũng phải thử. Một luồng cát vàng như đạn pháo bắn lên không trung. Ầm. Tiếng nổ vang trời khắp cả thành đều nghe thấy, cát vàng nổ tung, một dòng chữ bằng cát rất to hiện ra giữa không trung. Dương Tiếu Đông là nội tặc, còn có 3 đại sư khác nữa. Dòng chữ cát vô cùng bắt mắt, cuối dòng chữ, có hình một đầu bếp Lâu Lan mặc tạp dề, một tay cầm muôi, một tay cầm sạn trông rất sống động. Đứng trên ban công, nhìn ra bầu trời phía xa, mắt Kiều Mỹ Kỳ có rút lại, quát to, cản ông ta lại. Những thủ vệ cũng đã đều nhìn thấy dòng chữ cát trên trời, nổi giận gầm lên, liều mình nhào về phía Dương Tiếu Đông, thành chủ đi mau. Những thủ vệ còn lại chạy vội tới bảo vệ thành chủ. Dương Tiếu Đông sầm mặt nhìn màn nước dâng lên bao quanh phủ thành chủ, vừa rồi mấy tên thủ vệ nhào tới liều mạng quấn lấy lão, giúp Kiều Mỹ Kỳ kịp kích hoạt màn nước phòng ngự. Những người chạy tới, mặt ai cũng khó coi. Đánh lén chuyển thành cường công, vốn đã làm tăng xác suất nguy hiểm, làm xác suất thành công hành động lần này giảm đi. Dương Tiếu Đông trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Đậu tiên sinh biết để mình giải thích là hay nhất, nói, có người nghe trộm kế hoạch của chúng ta. Mặt Dương Tiếu Đông dịu đi, nhìn lên trời, dòng chữ cát đã biến mất, nhưng chính dòng chữ cát đó đã làm lão bại lộ. Lão hỏi, là sa ngẫu của Ngài Huy.

trong nháy mắt đã trưởng thành một cây đại thụ. Quỷ dị ở chỗ, cây này vừa xuất hiện, bầu trời liền tối lại. Ánh mặt trời rạng rỡ trên đầu như biến thành nắng trời chiều, lu mờ ảm đạm. Đại sư chi đạo của Đậu Tiên Sinh rất kỳ lạ, gọi là Bắc Minh Ám Vương Thụ. Nó sẽ nuốt chửng tất cả ánh sáng nhìn thấy được xung quanh. Ánh lửa từ tay Hỏa Sơn Tôn giả, trên không trung không ngừng tỏa ra tàn ảnh màu đỏ sậm, hào quang ngày càng ảm đạm. Khi nó bay tới chỗ cây đại thụ thì đã không còn chút ánh sáng nào, lộ ra nguyên thân là một nhúm dung nham. Lúc này dung nham đã đọng lại thành nham thạch, nổ bùng một cái thành tro bụi. Quả không hổ là Bắc Minh Ám Vương. Hỏa Sơn Tôn giả khen, một đòn vừa rồi chỉ là thăm dò, nhưng đã đủ thấy được thực lực cường hãn của Đậu Tiên Sinh. Đậu Tiên Sinh nhàn nhạt nói, Tôn giả không cần lưu thủ. Hỏa Sơn Tôn giả sắc mặt nghiêm nghị, toàn thân trầm xuống, phốc một tiếng vang nhỏ, xuyên xuống đất. Một lát sau, mặt đất gồ lên một khối, sau đó là vô số những khối nữa, cùng với tiếng vang ầm ầm như dưới mặt đất có hàng vạn con ngựa đang phi nước đại. Một ngọn núi lửa, với tốc độ mắt thường cũng thấy được từ dưới đất mọc lên. Miệng núi lửa phun ra khói đặc cuồn cuộn che kín bầu trời, dung nham đỏ rực không ngừng sôi trào. Hỏa Sơn Tôn giả đại sư chi đạo, chính là núi lửa. Lão có thể liên thông với địa hỏa dưới đất, tạo thành một ngọn núi lửa. Ầm. Miệng núi lửa tóe ra những búng lửa, một luồng lửa to hơn 2 trượng từ miệng núi lửa phóng lên trời, bay tới Bắc Minh Ám Vương Thụ. Bắc Minh Ám Vương Thụ càng thêm tăm tối, bao lấy luồng lửa. Những tia lửa bắn vào Bắc Minh Ám Vương Thụ đều nhanh chóng mở đi, đọng lại thành dung nham, luồng lửa biến thành một quả cầu nham thạch. 3. Tầng ngoài nham thạch hiện lên những vết rạn, ánh lửa đỏ sẫm từ trong vết nứt trào ra. Lớp vỏ nham thạch giã ra, thể tích khối lửa nhỏ đi một chút, nhưng ánh lửa lại càng thêm sáng. Quả cầu lửa bay tới Bắc Minh Ám Vương Thụ thì tốc độ giảm hẳn, ánh lửa như muốn tắt, lại biến thành quả cầu nham thạch. Mặt Đậu Tiên Sinh mới vừa thả lỏng, thì oanh một tiếng nổ vang, quả cầu nham nổ tung, ngọn lửa bùng ra rực rỡ. Nổ quá gần Bắc Minh Ám Vương Thụ. Tuy đã có hắc ám bảo vệ, nhưng vẫn có mấy cái lá của Bắc Minh Ám Vương Thụ bị thiêu hủy. Đậu Tiên Sinh đau lòng, uy lực của Bắc Minh Ám Vương Thụ có liên quan với số lá cây. Lá của Bắc Minh Ám Vương Thụ sinh trưởng rất chậm, cần hút rất nhiều ánh sáng mới sinh ra được một cái lá cây. Mà chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu. Đại sư đấu với nhau chính là khốc liệt như vậy. Đậu Tiên Sinh với Hỏa Sơn Tôn giả đánh nhau không hề ảnh hưởng gì tới những người khác. Dương Tiếu Đông nhìn Sư Tuyết Mạn với khí thế không ngừng tăng lên, trong lòng có hơi hối hận, không ngờ cô gái này mạnh như thế. Nhưng lão nhanh chóng vứt suy nghĩ ấy đi, mạng của mình là do Đậu Đại Ca mang lại, Đậu Đại Ca đã lên tiếng, lão tuyệt đối không chối từ. Năm xưa đôi mắt của Đậu Đại Ca chính là vì cứu lão nên mới mù. Quá lắm thì trả lại cái mạng này cho Đậu Đại Ca. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Tiếu Đông thấy thoải mái ra hẳn. Giết! Bỗng thị vệ bên dưới quát vang, những ánh sáng lóe lên, bắn thẳng vào Dương Tiếu Đông. Các thị vệ thống hận phản đồ Dương Tiếu Đông nhất, nên mục tiêu đầu tiên họ chọn chính là lão. Họ làm theo mệnh lệnh của Sư Tuyết Mạn, công kích cùng một lúc và chỉ khóa chặt một người. Bọn họ mở to mắt, lòng đầy chờ mong cảnh tượng Dương Tiếu Đông huyết tung giữa trời. Làn sóng công kích tới gần Dương Tiếu Đông, thì quanh người lão bỗng lóe lên ánh sáng như mặt kính rồi biến mất. Những cây trụ ba mặt hiện ra chi chít trôi nổi xung quanh Dương Tiếu Đông như khu rừng. Chúng do thủy nguyên lực biến thành, trong vắt như thủy tinh, bên trong có dòng nước lặng lẽ chảy. Những tia sáng công kích xông vào trong rừng lăng trụ đều bị gập lại, lệch hướng. Đây là đại sư chi đạo của Dương Tiếu Đông, khúc xạ tùng lâm. Trước giờ Dương Tiếu Đông hiếm khi ra tay, ở Thanh Thủy Thành, thủ vệ đều là tinh nhuệ. Hơn nữa Thanh Thủy Thành ở sâu tít trong man hoang, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt. Nguyên tu sống được ở đây, đều không phải người yếu, nên đương nhiên chẳng ai ngu ngốc. Sau mấy lần trấn áp các cuộc ẩu đà, tình hình trị an của Thanh Thủy Thành khá lên hẳn, lại chẳng gặp phải kẻ địch bên ngoài lợi hại nào, nên Dương Tiếu Đông cũng hiếm khi xuất hiện. Mọi người nghe tiếng gã cháu trai Dương Vũ Xương của lão còn nhiều hơn. Bởi Dương Tiếu Đông phản bội, nên các thị vệ càng thêm ghét lão, cảm thấy lão chỉ là